Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 594, đại chiến sơ khởi. Tổ sư gia, Diệp Phong mới thao diễn rồi nửa ngày, ba vị cung chủ liền vội vã xông vào đại doanh, còn mang đến một đám tam thánh cung quân đội tướng lãnh cao cấp. Chuyện gì? Diệp Phong vừa tiếp tục thao diễn, một bên theo miệng hỏi, theo bên ta mật thám tin tức, Nam Cung Thế Gia hôm qua thừa dịp trước tổ sư gia cùng ba vị thái thượng trưởng lão thăng thiên, đang lúc tụ tập giáp binh, ý muốn đánh bất ngờ Thánh Sơn, may mắn được tổ sư gia anh minh thần vũ, kịp thời truyền đạt đặc cấp chuẩn bị chiến tranh pháp chỉ. Bọn họ mới không thể được như ý, Hùng Cung chủ mặt đầy tức giận nói. Loại này đại nghịch bất đạo loạn thần tặc tử, mọi người nhất trí cho rằng đương lập ngựa đem binh, lấy lôi đình chi thế, đem chém tận giết tuyệt. Mọi người tới nhất trí thỉnh cầu tổ sư gia ban xuống pháp chỉ, xuất binh Nam Sơn, tiêu diệt Nam Cung nghịch tặc. Nam Cung Thế gia binh mã bao nhiêu? Diệp Phong đối với mọi người thỉnh cầu từ chối cho ý kiến, theo miệng hỏi, nay khả năng có 3,5 triệu, cũng có thể có 1.800 vạn. Có một lần một cái mật thám truyền tới một tin tình báo, nói Nam Cung Thế gia tổng binh lực có 53 triệu chi chúng. Đây nhất định là cái kia mật thám là kiếm công lao. Nghiêm trọng phóng đại, chấm ngoặc kép, Hùng Tâm ấp a ấp úng nói, Nam Cung Thế gia gần vạn năm tới một mực rất khiêm tốn, cũng một mực rất quỷ bí, ai cũng không cách nào tra rõ nhà bọn họ lai lịch chân chính. Kia Nam Cung Thế gia linh trận trận, bàn đâu rồi, cấp bậc bao nhiêu? Diệp Phong trầm mặt nói, này rõ ràng, bọn họ muốn lừa gạt cũng không lừa được. Hùng Tâm nói, với như chúng ta, địa cấp đê giai, kia Nam Sơn hộ sơn đại trận đây, coi như hắn chỉ có 3 triệu binh lực, các người lại cần bao nhiêu binh lực, thời gian bao lâu mới có thể công hạ? Diệp Phong mặt đen lại nói, này, Nam Sơn phòng bị cực nghiêm, chúng ta mật thám căn bản là không cách nào lẫn vào. Quả thực, không cách nào tra rõ, chấm ngoặc kép, giọng oang oang Hùng Tâm, thanh âm cuối cùng thấp tới mấy không thể ngửi nổi nói. Các người chính là như vậy chuẩn bị đánh giặc. Quân quốc, yếu vụ, chuyện liên quan đến tông môn hưng vong, các người lại coi cùng trò đùa. Tất cả đều cho bản tổ sư gia trở về bế môn tư quá. Diệp Phong trợn mắt mọi người nói, ở bản tổ sư gia không truyền đạt rõ ràng pháp chỉ trước, bất luận kẻ nào không phải vọng nghị xuất binh. Khác, đem các cung đệ tử toàn bộ rút lui hướng Thánh Sơn. Mệnh lệnh Thánh Sơn vòng ngoài các thành quan, giải tán bình dân, rút về không phải là nhân viên chiến đấu, thanh trừ sạch sẽ hết thảy trọng yếu vật liệu, dọn về Thánh Sơn, buông tha trung tiểu cứ điểm, đem binh lực tập trung đến trọng yếu thành quan, theo thành cố thủ, cần phải cố thủ một tháng trở lên, thủ tràn đầy một tháng trở lên, nhìn thấy tình huống hướng Thánh Sơn từng bước rút lui, sau đó hội họp hộ sơn đại quân. Lấy hộ sơn đại trận là dựa vào, cần phải cố thủ đến ngày mùng 5 tháng 5, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2, nói cách khác, cần phải bảo đảm ở 3 tháng trong khoảng, không thể để cho địch nhân công phá Thánh Sơn, có thể thủ ở, thắng lợi sắp chúc tại chúng ta, không phòng giữ được, Tam Thánh Cung gần sẽ trở thành lịch sử. Tổ sư gia, lão nhân gia có phải hay không là hơi bị quá mức kỷ nhân yêu thiên? Một vị quân đội đại tướng xem thường nói, Nam Cung Thế gia coi như là sẽ gặp lại dấu thằng nhóc con, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 20 triệu linh binh. Nếu là hắn đều ở nhà làm con rùa đen rút đầu, có Nam Sơn thiên hiểm là dựa vào, chúng ta ở tình báo không biết dưới tình huống, ngược lại vẫn coi là thật có chút khó giải quyết. Nếu hắn dám làm thật trắng trợn công ra đến, đừng nói đánh tới thành dưới chân núi, sợ rằng một ra khỏi nhà sẽ để cho chúng ta cấp bao rồi giáo tử. Bổn tướng quân không tin Nam Cung lần này lão tặc sẽ ngu đến mức như thế không biết gì. Nam Cung, thế ra nhằm nhò gì à? Dùng ngươi đần đầu óc tốt tốt suy nghĩ một chút. Vạn năm trước Kim Long thế gia là thế nào diệt vong? Diệp Phong giận tím mặt nói. Nếu chỉ là Nam Cung thế gia loại này khiêu lương tiểu sửu, bản tổ sư gia ra tay, tỷ số 10 triệu đại quân nửa phút là có thể chép nó hang ổ. Còn cần phải vùi ở bên trong ngọn thánh sơn làm con rùa đen rút đầu sao? Ngươi gặp qua con voi loại này vật khổng lồ không có? Lúc bình thường những lang đó a báo a thậm chí là thú trung chi vương sư tử lão hổ môn thấy nó cũng phải vãi đi vòng. Nhưng một khi chờ đến nó thân thể suy yếu lâu năm bước chân tập tễnh lúc, ngay cả ven đường chó hoang cũng sẽ có dũng khí nhào tới cắn nó một cái. Tam bây giờ thánh cung ở trong mắt người khác chính là một con lão nhanh hơn phải ngã hạ con voi. Chúng ta sắp đối mặt sẽ là khắp thiên hạ xài lang hổ báo môn vây công. Biết không? À, tổ sư ra lời này vừa nói ra, mọi người cái trán không khỏi ngay cả đổ mồ hôi lạnh. Nhưng trong mắt mọi người vẫn có 8 phần 10 vẻ không tin. Câu đều cho rằng tổ sư ra có chút nói chuyện giật gân rồi. Báo, một người hoang mang rối loạn xông lại nói. Không xong, việc lớn không tốt rồi. Nam Cung thế gia hướng khắp thiên hạ tuyên dương, nói ba chúng ta thánh cung mặc dù có thể trong vòng một ngày liên tiếp phi thăng 4 vị tiên nhân, là bởi vì cuối cùng phá giải hắc bạch song sát vạn năm trước tìm tới thần bí tiên phủ, lấy được 81 mai thăng tiên đan. Bây giờ các tông các phái cũng hướng ta Tam Thánh Cung phát tới thông điệp. Giới hạn chúng ta trong vòng 3 ngày giao ra còn lại 77 mai thăng tiên đan. Nếu không các tông các phái sẽ tự mình dẫn đại quân tới Thánh Sơn tự rước. À, làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ à? Ngàn vạn năm đến, các tông các phái chưa từng như nhau có thể thành công tự nhiên phi thăng án lệ. Mà ba chúng ta Thánh Cung lại cứ lệch tại trong vòng một ngày liên tiếp phi thăng 4 vị tiên nhân, nếu nói là không đụng vào cái gì cơ duyên vô cùng to lớn, đánh chết người khác cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa Nam Cung thế gia còn lấy Tam Thánh Cung bảng hiệu thiên tài vạn năm trước kỳ ngộ là cửa hàng. Biên gia này vô cùng phong phú trí tưởng tượng nói dối như cuội. Sợ rằng ngoại trừ Tam Thánh Cung, người khác đại khái cũng sẽ không cho là đó là lời đồn. Vạn năm trước Kim Long thế gia mới chỉ là bởi vì hư vô căn. Năm tháng thạch điểm này tử bị Tam Thánh Cung các đại lão không nhìn chúng răng đầu tiểu lợi, liền tao tới khắp thiên hạ vây công. Cái này giả dối không có thật thăng tiên đan một khi truyền ra, Tam Thánh Cung sắp đối mặt gặp gỡ có thể tưởng tượng được. Tại chỗ Tam Thánh Cung các đại lão mới trong chốc lát, toàn thân quần áo liền câu đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Tất cả mọi người nhãn quang cũng đồng loạt nhìn về lúc trước vị này liệu sự như thần mới nhậm chức tổ sư gia. Tổ sư gia, xin chỉ thị. Tại chỗ các đại lão đồng loạt quỳ xuống đất, hướng hiện đảm nhiệm tổ sư gia mặt đầy cung kính tập thể xin phép. Ít nhất vị này hiện đảm nhiệm tổ sư gia nhìn xa hiểu rộng cùng chiến lược nhãn quang liền rõ hiển cao hơn đại gia lão đại một đoạn. Hơn nữa hắn mới vừa rồi ứng cho bố trí còn đầy đủ cho thấy hắn danh tướng phong độ. Mọi người lúc này rốt cuộc nhớ tới vị này nhìn như đống cặn bã như vậy tổ sư gia, nghe nói từng tại hạ giới lấy tay trắng dựng nghiệp phương thức đánh hạ qua một cái đế quốc to lớn, ở tại bọn hắn cái thế giới kia đã từng là vô địch quân thần như vậy tồn tại, hướng khắp thiên hạ tuyên cáo. Diệp Phong trợn mắt nhìn mọi người, không nghi ngờ gì nữa nói, phạm ta Tam Thánh Cung người, mặc dù xa tất giết. Ngoặc kép, Tam Thánh Cung tuyên ngôn một khi công bố sau, thiên hạ sôi sục, gấp muốn đến nói thành tiên các tông các phái các đại lão. Lúc này thu thập linh binh, từ tứ phương bát phương hướng Thánh Sơn tiến quân. Ngày mùng 5 tháng 2, đại chiến ở Thánh Sơn phía ngoài nhất yêu cầu Thánh Quan bùng nổ. Ngày mùng 10 tháng 3, ngăn cản một tháng lẻ năm thiên yêu cầu Thánh Quan quân phòng giữ một dạng. Bỏ thành phá vòng vây, yêu cầu Thánh Quan vùi lấp, yêu cầu Thánh Quan một vùi lấp. Thánh Sơn vòng ngoài các cửa khẩu giống như đảo quân bài domino như vậy. Rối rít mất vào tay giặc. 3 tháng 20, 1 tỷ liên quân ép tới gần Thánh Sơn vòng ngoài cuối cùng một đạo cửa khẩu. Thông Thiên Bảo, cách Thánh Sơn gần vạn dặm khoảng cách. Vạn dặm khoảng cách ở địa cầu chúng ta nhân xem ra rất dài mà xa xôi. Nhưng đối với Linh Binh Môn mà nói, gần một ngày hành quân gấp chặng đường thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.